Nhất định chị sẽ phải yêu tôi. Chương 5, cuộc đối đầu ở vòng sơ tuyển. Góc truyện audio.com. 8 ngày trôi qua như gió thổi. Phút chốc đã đến ngày thi. Hôm nay Huyền My mặc một chiếc áo crop màu hồng phấn bó sát người, khoe vòng eo thon thả. Chiếc áo được thiết kế đơn giản mà không kém phần nhạy bén trong việc tạo sức hút của người mặc. Kết hợp với váy trắng, làm cho cô nàng rất ưa nhìn. Mái tóc xõa thướt tha mềm mại, đi đến đâu ai cũng trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp tuyệt vời này của cô. Cô đang đi đến phòng chờ thì rầm, cô như vừa đâm vào cái gì đó. Rất thơm, mùi hương nam tính, tươi mát và gợi cảm. Vừa ngửi cô đã biết ngay đó là loại nước hoa Anamikot. Loại nước hoa rất nổi tiếng, trong khi đó cô rất am hiểu về thời trang và đặc biệt là các loại nước hoa. Ngước lên nhìn cô không tin vào mắt mình, cô đã từng gặp qua rất nhiều đàn ông, nhưng sao lại có người đẹp đến như vậy? Cô thầm nghĩ những thứ đẹp là những thứ nguy hiểm nên tránh xa. Người bên cạnh cũng không khác gì cô, cúi xuống anh đã bị thu hút bởi đôi mắt đen láy to tròn. Trong mắt vuông góc với chiếc mũi sọc dừa, đôi môi trái tim màu đỏ rất gợi cảm, khuôn mặt rất tinh tế. Anh như là bị cô gái đó mê hoặc vậy. Theo trực giác anh buông Mi ra và nói. Lần sau đi đứng cẩn thận nhá. Mi cũng như vừa bị thôi miên. Vẫn ngang ngạnh trả lời. Anh là ai, mà bắt tôi phải đi đứng cẩn thận. Tôi là Hoàng Bảo Duy. Anh đáp, Mi sững sỡ gần như không nói nên lời. Tôi đâu có hỏi tên anh mà anh nói vậy. Thì cô hỏi tôi là ai mà. Bây giờ cô biết tên tôi rồi. Cô hãy cho tôi biết tên cô đi. Duy không ngần ngại bắt quen. Mi thầm nghĩ, sao trên đời lại có loại người vô duyên như vậy? Không xin lỗi thì thôi lại còn hỏi tên. Nhưng cô vẫn là người lịch sự nên không từ chối nói tên của mình. Sao vậy cô không định nói à? Duy đáp, giọng nói lại vang lên khiến Mi giật mình. Trần Huyền Mi, cô trả lời, đã ghi nhớ, hẹn gặp lại sau. Trước khi đi anh chàng không quên nở nụ cười. Vẫn còn gặp lại sao? Người như vậy không gặp lại thì càng tốt. Cách chương.